Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1669, Đệ Tam Tòa Tường. Không quá rõ ràng, bất quá, khẳng định ở đằng kia bầy cường giả chung, Tần Mặc như vậy truyền âm đáp lại, hắn cũng là thần hồn chi lực tiến nhanh, mới cảm ứng được Lạc Vân Vương một tia khí cơ. Nhưng cũng là nhất thiểm rồi biến mất. Không hề nghi ngờ, Lạc Vân Vương có đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, có thể làm được không đấu vết, tức là võ chủ cảnh cường giả, cũng khó có thể phát giác một tia dấu vết, nếu không phải là Tần Mặc siêu cường thần hồn cảm ứng, cũng khó có thể có chỗ phát hiện. Bất quá, hiện tại hắn tắc thì có lòng tin, chỉ cần Lạc Vân Vương mới hiển lộ khí cơ, tựu nhất định có thể dò xét ra tung tích. Thằng này làm việc sau con chuột còn nhỏ tâm. Bất quá, một mực ngủ đông, ở ẩn, chỉ sợ cũng tích xúc không nhỏ lực lượng. Ngân dừng như thế suy đoán. Đối với cái này cái tử địch, hồ ly cử thị ngoài, cũng là vô cùng đề phòng. Không có bất luận cái gì khinh thị. Tần Mặc có chút gật đầu. Lúc này đầy thần hồn chi lực bay vọt về sau, hắn đã có được một loại không hiểu linh giác, có thể phát giác đến Lạc Vân Vương có tương đương uy hiếp. Loại này linh giác rất vi diệu, thanh niên thần hồn thì là cáo chi, đây là có thể so với hoàng chủ cảnh giác quan thứ 6, gần như tại một loại biết trước. Ta để ý chính là thằng này tại Long Khanh trong có cái gì gặp gỡ. Ta có loại dự cảm, thằng này đạt được cơ duyên, cũng không thể so với chúng ta tại Long Khanh chung chỗ thua kém bao nhiêu. Tần Mặc thì thào tự nói, bất quá, Tần Mặc cũng có một tia nghi hoặc, vừa rồi ở đâu trong điện, cũng không phát giác được Tiêu Tuyết thần khí cơ. Chẳng lẽ nói giai nhân không tại trong đó, hoặc nói là, có cao minh hơn ẩn nấp chi thuật. Có thể tránh né hắn linh giác. Ầm ầm, tới gần đệ tam tòa thất giới chi tường. Cái này phiến địa vực rất yên tĩnh, lại không thấy minh tường âm trầm quỷ dị, cũng không có tu la chi tường khủng bố sát ý, cùng thiên vũ đủ cao cự tường đứng sừng ở chỗ đó. Chỉ có cuồng phong từ đằng xa quét mà đến, khiến người nỗi lòng yên lặng. Đệ tam tòa thất giới chi tường là cái đó thế giới. Như thế bình tĩnh, không có chút nào khí cơ tiết lộ. Chẳng lẽ là cổ u đại lục thất giới chi tường? Rất có thể, bất quá, cũng không dám như thế bình tĩnh mới đúng. Một chuyến đồng bạn thấp giọng nghị luận. Lúc này, Tần Mặc một chuyến đội ngũ đã là tương đương lớn mạnh. Lẫn nhau trao đổi ý kiến. Đối với thất giới chi tường cũng có càng sâu rất hiểu rõ. Về thất giới chi tường, tại nơi xa xôi tất cả thế lực lớn trong điển tịch, tuy là không có để lại bất luận cái gì ghi lại, nhưng là hắn sư trưởng đám bọn họ luôn tại ngôn ngữ tầm đó ám chỉ qua một ít bí mật. Ví dụ như tu la chi tường, Bạch Tiên Tử sư trưởng tự nhắc nhở qua. Ở chỗ này cơ duyên thực sự không phải là dựa vào tranh đoạt mà được. Về phần đệ tam tòa thất giới chi tường, Liệt Thước Vinh sư trưởng tựu từng cáo chi, đối với chân ma lĩnh mà nói, nơi đó là tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Bởi vậy suy đoán, đệ tam tòa thất giới chi tường rất có thể tựu là cổ u đại lục thất giới chi tường. Hoa, thật thoải mái khí tức. Đuôi đèn không gian ở bên trong, tiểu bạch hổ như một, tiểu gia hỏa, còn có 5 màu bé mèo Kitty cũng tỉnh lại, làm như ngửi được bên ngoài khí tức, thích ý nhắm mắt lại. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, cũng là có chút ít tin tưởng, đệ tam tòa thất giới chi tường đối ứng đúng là cổ u đại lục. Trước khi tại tu la chi tường ở bên trong, đã bị chỗ đó đáng sợ sát khí trùng kích. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tự lâm vào ngủ say, một mực chưa từng tỉnh dậy. Vào đi thôi. Một chuyến đồng bạn lướt trên, hướng phía trước cự tường mà đi. vượt quá mọi người dự kiến, cũng không có lọt vào bất luận cái gì trở ngại, sẽ không nhập cự tường bên trong. Thân ảnh nối gót biến mất. Hô, đệ tam tòa cự tường bên ngoài, một chỗ đứng vững trên ngọn núi, hai đạo thân ảnh loại quỷ mị xuất hiện, xa xa nhìn ra xa, nhìn chăm chú lên Tần Mặc một chuyến thân ảnh biến mất. Có chút khó giải quyết a hát, vốn là chân ma lĩnh, Bạch Trạch Tông, hiện tại lại có Hiên Võ Đường đội ngũ gia nhập, vẻn vẹn là ngắn như vậy thời gian, phải đến nhiều như vậy giúp đỡ, nếu là còn như vậy xuống dưới, ta cảm thấy bản thân tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Trong đó một thanh niên mở miệng, có đặc biệt âm nhu tiếng nói, một đạo khác thân ảnh thì là rất nặng lặng yên, căng ra một cái tràng vực, bao phủ ngọn núi khu vực, khiến cho chi khí cơ không tiết lộ mảy may, có nắm chắc đem tiểu tử kia, cái kia yêu hồ, còn có hoang long tộc tiểu tử đều đánh gục sao? Thanh niên lại là hỏi, một đạo khác thân ảnh y nguyên trầm mặc, thật lâu về sau, mới dùng như cát sỏi giống như âm thanh chói tai mở miệng. Tại Long Khanh trong có 7 thành nắm chắc, tiến vào tại đây trước khi, có 5 thành nắm chắc, hiện tại thì là 2 thành nắm chắc cũng không có. Cái kia nhân tộc tuổi trẻ võ giả tiến bộ quá là nhanh. Vừa rồi tại Tu La Bảo Điện Trung hình như có kinh người gặp gỡ. Đã là nhìn không thấu, thanh niên nghe vậy trầm mặc, trong đôi mắt có tĩnh mịch sát ý nhảy lên, như hai cái tĩnh mịch không ánh sáng vòng xoáy đang xoay tròn. Ẩn ẩn lộ ra đáng sợ sát ý, tại Long Khanh thời điểm, ta thì có bất an dự cảm, cảm thấy người này sẽ là một cái đại địch, không thể tưởng được, ngắn ngủi thời gian, đã có thể như thế uy hiếp được ta. Thanh niên nói nhỏ, nhìn về phía khác một bên thân ảnh, nếu là tiểu tử kia một người, có mấy thành nắm chắc đem chi đánh gục, có 10 thành nắm chắc sao? Đạo thân ảnh kia y nguyên trầm mặc, làm như tại tính toán khả năng, thật lâu về sau, lắc đầu nói, chỉ có 6 thành phần thắng, người này trên người đã có không biết tên biến hóa, bất quá, tiến vào đệ tam tòa thất giới chi tường. Hoàn cảnh nơi đây thích hợp nhất bố trí 7 dập, xứng đáng 8 phần phần thắng. Tốt, 8 phần vậy là đủ rồi. Thanh niên quả quyết quyết định là ở chỗ này động tay, không thể để cho kẻ này lại tiếp tục phát triển xuống dưới. Lúc này đây nếu không có thể tru sát, về sau có lẽ sẽ không có cơ hội. Vù vù vù, gào thét cuồng phong mang tất cả tới. Tần Mặc một chuyến đã là xuất hiện tại đệ tam tòa thất giới chi tường về sau. Nguyên một đám trừng to mắt, bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ đã đến. Phía trước, mênh mông bên trên bình nguyên, có hơn vạn đảo khe rãnh. Mỗi một đầu khe rãnh chỉ cung một người thông qua. Bốn phía, tràn ngập vô cùng dồi dào địa khí, lại cùng cổ u đại lục hoàn toàn bất đồng. Đây không phải cổ u đại lục thất giới chi tường. Xác thực không phải, tại đây địa khí quá lạ lẫm rồi. Cùng đại lục ở bên trên địa khí hoàn toàn bất đồng. Đây là thế giới kia thất giới chi tường. Đang tại kinh dị không định giờ. Bình nguyên cuối cùng truyền đến trận trận thú giống. Cuồng phong càng thêm mãnh liệt. Nhiều đám mây bị thổi tan. Vô cùng cuồng bạo khí tức tùy theo mà đến. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc đợi đã là hiểu được. Cái này đúng là thú giới chi tường địa vực. Tại bình nguyên cuối cùng, ẩn có vô số cỗ khổng lồ thân ảnh xuất hiện. Đó là tất cả cự thú tại tới trước. Dạo bước tầm đó, mặt đất run nhẹ nhẹ, làm như không cách nào thừa nhận những này cự thú sức nặng. Khó trách cái kia 3 cái tiểu gia hỏa có thể như vậy phản ứng. Tần Mặc lúc này mới chợt hiểu, lúc này, phía trước từng đạo khe rãnh sáng lên, truyền ra một cổ ý niệm, tại một chuyến đồng bạn trong đầu quanh quẩn, từng khe rãnh ở bên trong, chỉ có thể vào nhập một người, một chuyến đồng bạn ngẩn người, có chút chần chờ, thú giới chi tường phải chăng gặp nguy hiểm chưa xác định. Nếu là như vậy, tiến vào một mảnh dài hẹp khe rãnh, chẳng lẽ không phải là toàn bộ phận tán? Nếu là có nguy hiểm, cũng khó có thể lẫn nhau cứu trợ. Không cần lo lắng, tại đây xác nhận không có quá lớn nguy hiểm. Liệt Thước Vinh thì là hưng phấn nói ra. Hắn hồi ức sư trưởng lộ ra một ít manh mối. Thú giới chi tường địa vực cũng không có nguy hiểm. Nhưng là, có thể không đạt được cơ duyên. Tắc thì cùng võ giả tu luyện công pháp có quan hệ. Mà đối với chân ma lĩnh võ giả mà nói, tại đây thì là tốt nhất thí luyện chi địa. Dù cho trong tông môn mạnh nhất thí luyện địa cũng là xa xa không kịp. Chân ma lĩnh công pháp, Cung Thiên Truy nhíu mày, chợt con mắt sáng ngời. Chân ma lĩnh công pháp cực kỳ đặc thù, nhưng là Hiền Võ Đường tới Tắc thì có chỗ tương tự. Chẳng phải là đối với Cung Thiên Truy mà nói, cũng là thật tốt thí luyện chi địa. Đúng lúc này, một mảnh dài hẹp khe rãnh trung truyền đến cường đại hấp lực. Căn bản không để cho Tần Mặc đợi phản ứng, liền đem một trong khẽ hấp nhập trong đó. Phanh, bốn phía một mảnh đen kịt, rồi sau đó dần dần sáng lên. Tần Mặc vẫn ngắm nhìn chung quanh, thì là kinh ngạc phát hiện, ở đâu có cái gì bình nguyên, khe rãnh, đúng là đứng tại một đầu dài trường thông đạo lối vào. Tại đây mỗi một cái lối đi đều là một cái độc lập mở không gian. Tần Mặc ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng. Toàn bộ bên trên bình nguyên, mấy vạn đầu khe rãnh là mấy vạn cái độc lập mở không gian. Tình cảnh như vậy thực là kinh thế hãi tục. Phải biết rằng, có thể đem nhiều như vậy độc lập không gian mở tại một mảnh bên trên bình nguyên. Cần đối với không gian chi lực vận dụng, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Dù sao, không gian cùng không gian tầm đó có không hiểu hấp lực, khoảng cách gần như vậy, rất dễ dàng tạo thành không gian lẫn nhau thôn phệ. Tần Mặc không khỏi suy đoán, có thể mở như vậy bình nguyên đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Thú giới có trời sinh có được không gian chi lực thần thú, một khi đạt tới hoàng chủ cảnh giới, có thể mở như vậy bình nguyên cũng không kỳ quái. Thanh niên thần hồn thanh âm vang lên, là giải thích hoặc giống. Đột nhiên, tại thông đạo ở chỗ sâu trong, một hồi chu lên vang lên, thông đạo vách tường run nhè nhẹ, một đầu cự thú thân ảnh xuất hiện, chậm rãi dạo bước mà đến, như là lưỡi đao con người đã tập trung vào Tần Mặc thân hình. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.